1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, chịu 1 chịu, 2 hợp 1. Thứ 3, 4 canh, mỗi lần giữa trưa mặt trời nóng bỏng thời điểm Lý Hòa trong lòng luôn luôn xuất hiện một câu. Gặt lúa ngày giữa trưa, đây là quán tính, tốt a. Hắn cũng cảm giác mình có bệnh, lại bệnh không nhẹ, ăn một bữa cơm trưa về sau. Lý Hòa nhìn lão nương ốm yếu bò tới trên mặt bàn. Liền khuyên nhủ, ta để lão tam lái xe, đưa ngươi trở về, tắm rửa ngủ một giấc. Không cần ở đây trông đỡ, Vương Ngọc Lan ở đây trông 3 ngày linh đường. Không chút chợp mắt, Lý Hòa đi theo có chút đau lòng. Vương Ngọc Lan lắc đầu. Ai, người ông ngoại cái này có thể làm sao chỉnh, một người còn có thể kêu trời tử nha, đều là quan tâm sự tình, ta nhìn ông ngoại rất tốt, đoán chừng này lại nằm đi ngủ đâu, Lý Hòa chưa phát hiện ông ngoại có cái gì dị thường. Người đừng quan tâm hắn, chúng ta sẽ đi xem một chút, người trước tiên đem người chiếu cố tốt lại nói, Vương Ngọc Lan thở dài nói, còn sống đi. Không nghĩ nhiều, liền cùng nàng bực bội, đột nhiên không có mẹ, ta cái này trong lòng lại là vắng vẻ. Chuyện gì a? Nàng cổ họng chặn lấy, muốn khóc vừa khóc không ra. Lão Tam, Lý Hòa hướng Lý Long vẫy gọi, hắn có thể cảm giác được, mỗ mỗ qua đời, đối lão nương đả kích không phải bình thường. Đợi lão Tam tới nói, ngươi đưa mẹ. Còn có A Gia bọn hắn trở về. Đi thôi, bọn nhỏ đều ở nhà đâu. Hôm qua Lý Kha tìm ngươi. Lý Long đem lão nương đỡ đến trong xe. Quay người lại đi tìm vợ của mình. Hỏi nàng có theo hay không hắn cùng một chỗ trở về. Ngươi hồi đi, ta tối nay trở về. Đoạn Mai ở một bên giúp đỡ rửa chén. Thu thập đồ ăn thừa. Nhìn xem Lý Long xe đi. Lý Hòa xoay người đi ông ngoại cái kia 3 gian tiểu nhà ngói. Phòng ở liên tiếp nhện cao chân ra, là từ hắn bỏ tiền, nhện cao chân phụ trách che. Lão lưỡng khẩu vừa vào ở tân phòng mới 1 tháng ra mặt. Cửa đang đóng, nhưng là không có từ bên trong khóa trái. Hắn đẩy ra cửa phòng, trực tiếp đi vào, lão gia tử đang ngồi ở bàn lớn bên cạnh hung hăng hút thuốc. Nhìn thấy hắn tiến đến, liền hô, nhị Hòa, ăn đi, mặt của hắn giống như sưng vù, lại hoang lại tung, ăn, Lý Hòa đem quạt trần chốt mở mở ra, nóng như vậy, không ra quạt, ân, còn tốt, ông ngoại cho Lý Hòa kéo đem ghế, ngồi cái kia, sợ nóng ngồi quạt dưới đáy, ông ngoại, ngươi nếu không lên giường ngủ một hồi. Hắn lúc đầu cảm thấy ông ngoại hẳn là không có chuyện gì. Thế nhưng là giờ phút này ông ngoại biểu hiện quá bình thường. Hắn ngược lại không yên lòng. Ông ngoại khoát tay một cái nói. Không được, không buồn ngủ. Lần này chậm trễ các ngươi sự tình. Nên bận bịu liền làm việc của ngươi đi. Không cần quản cái này. Lý Hòa nói. Chờ đầu 7 đi. Dù sao trở về đều trở về. Cũng không kém 1-2 ngày, làm ngoại tôn, hắn là khẳng định phải đầu 7 về sau mới có thể đi. Chưa chú ý nhiều như vậy, lão đầu tử móc ra 1 điếu thuốc đối trên môi điếu thuốc điểm về sau. Tiếp tục nói, người đều chết rồi, lại làm cái gì đều là hư, nàng cũng nhìn không thấy, đều là làm cho người sống nhìn. Ngươi dùng hết tâm, bọn ta thấy được, ra. Về sau một mình ngươi hảo hảo qua, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng sẽ thường trở về nhìn ngươi. Lý Hòa đột nhiên không biết được làm sao nói. Cùng mình sinh sống cả một đời, cho mình sinh con dưỡng cái. Bồi tiếp mình cùng một chỗ khiêng sinh hoạt gánh nặng người kia không có. Cho dù là lại không tim không phổi người đều sẽ không dễ chịu. Tất cả an ủi đều là giả, đều là vô dụng. Chỉ có thể dựa vào thời gian đi chậm rãi quên mất. Một người, đột nhiên nghe nói như thế. Lão đầu tử lặp lại một cái. hắn đem đầu thấp xuống, còn lại một mình hắn, cảm thấy phòng vô cùng lớn, trống rỗng có chút đáng sợ. Đối Lý Hòa nói, cửa cho ta kéo ra, mở cũng tốt, sáng sủa một chút. Lý Hòa theo lời làm, hôm nay oi bức, độc ác ánh mặt trời bắn vào, lão gia tử y nguyên cảm thấy mình trống rỗng, giống như bị mất thứ gì. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hơi dễ chịu một điểm. Lý Hòa đứng dậy tìm cái chén, muốn cho hắn châm trà. Lão đầu tử nói, ngăn kéo có lá trà, vẫn là lúc sau Tết, ngươi cho ta đâu, chính ngươi bắt, tìm được. Lý Hòa kéo ra ngăn kéo, tìm tới lá trà, ngâm hai chén, cho hắn một chén nói, ngươi cũng uống, tiếp lấy cho mình trước mặt cũng thả một chén. Ông ngoại tiếp nhận trà, ngay tại cái kia ngồi, không còn có một câu dư thừa lời nói. Lý Hòa cũng tại cái kia ngồi, không biết nói cái gì. Hai người cứ như vậy không nói tiếng nào. Một lát sau, lão gia tử rốt cục mở miệng nói, nhị Hòa, nếu không ngươi đi giúp ngươi đi thôi. Ngươi cái này vừa trở về, trong nhà nên đi động liền đi lại, khỏi phải tại ta cái này tốn thời gian. Ông ngoại, ta thật không có chuyện gì, ta tại cái này cùng ngươi một hồi. Hắn thấy ông ngoại muốn bắt thuốc lá, liền đem thuốc lá của mình đưa một cây cho hắn. Không cần, rút kén ăn miệng không tốt. Ông ngoại không có nhận. Lý Hòa nói, vậy ngươi cũng rút một điểm. Ngươi tiểu lúc đó, ngươi bà ngoại liền nói ngươi có tiền đồ. Ông ngoại nói rất đột nhiên. Các ngươi cùng nhị cữu giúp đỡ cũng nhiều. Lý Hòa cười nói, bằng không đều chịu đựng không được đâu. Thấp có tiền đồ lót chuồng, xấu có tiền sửa lại, chỉ có nghèo mới là cả đời phiền não. Lão gia tử nói, các ngươi liền người là thế nào chết đói, ăn vỏ cây làm sao cho ăn bể bụng đều chưa thấy qua. Các ngươi mới trôi qua cái nào cùng cái nào, năm kỷ khinh khinh nói cái gì chịu không chịu. Ngươi bà ngoại đáng thương, khi còn bé chưa cha chưa mẹ, 8 tuổi bị thúc thúc bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Bị đánh bị mắng đều là nhẹ, mùa đông khắc nghiệt, chém tài, giặt quần áo, lại ăn cơm không ngon, ngồi một thân bệnh, cho đến 20 vừa ra mặt, sinh một cái nữ hoa, vốn cho rằng người ta sẽ đối đãi nàng tốt đi một chút. Muốn hết khổ, kết quả người ta đối nàng ác hơn. Vì cái gì? Sinh cái nữ hoa, bồi thường tiền hóa, nàng liền thành không xuống gà đẻ. Về sau nam nhân lại chết, tự nhiên thành sao chổi. Càng hỏng bét chính là hài tử nhiễm bệnh chết rồi. Nàng kém chút điên rồi. Lý Hòa nghe được cái cằm đều rớt xuống. Nàng mỗ mỗ lại là hai cưới, đây là hắn cho tới bây giờ đều không biết được. Về sau làm sao hai ngươi? Lão gia tử tiếp tục nói, Hà Lan mất mùa năm đó, ai cũng không có ăn. Nàng liền theo đại lưu đến cái này, ta vậy sẽ trong nhà nghèo, 30 giây xích còn không có cái nàng dâu. Ta nương nhìn nàng si ngốc ngốc ngốc, dáng dấp còn duyên dáng, mà lại già đỡ lớn. Đoán chừng bàn giao có thể làm sống, liền cho dẫn trở về. Ngay lúc đó ý nghĩ chính là trước nuôi nhìn, không được lại cho đuổi đi. Cứ như vậy, ta hai liền thành, năm thứ nhất liền sinh đại cữu ngươi. Tinh thần đầu không đúng, 3 ngày hai đầu không phải khóc chính là náo. Ngẫu nhiên cũng bình thường, nhưng là không nhiều, mà lại cái gì sống cũng không thể làm. Còn được người hầu hạ, sợ không cẩn thận lạc đường hoặc là mất trong sông ngạt chết. Chúng ta lúc đó, làm cà lăm cũng khó khăn. Làm sao còn có thể nuôi cái người rảnh rỗi? Ta nương cùng ta cha vừa thương lượng, quyết định chắc chắn, dứt khoát đuổi đi đi. Theo nàng tự thân tự diệt, chết đi coi như xong nàng không may. Muốn trách thì trách lão thiên gia. Mùa màng không tốt, lại là khắp nơi đánh trận. Có chủ tâm không khiến người ta sống à? Nàng nếu có thể sống, cũng là nàng tạo hóa. Lúc ấy ta là đồng ý. Dù sao một cái nữ nhân điên, có cái gì nhắc tới. Ta nương dẫn nàng đi khoảng 10 dặm địa, sau đó mình len lén chạy về tới, đem nàng ném nửa đường. Quỷ thiên xui khiến, ta thế mà đi theo nàng đằng sau, lại cùng 2 dặm địa. Nàng nói là trong vắt cây, trong vắt cây, về sau liền biến thành hô. Vừa nghe đến nàng hô ta danh tự, nước mắt a liền cộp cộp xuống tới. Nàng tìm không thấy ta nương, liền ngồi xổm ở ven đường, xì ngốc ngác. Ta trong lòng nhìn xem cũng không đành, mãi cho đến trời tối, nàng còn tại cái kia ngồi xổm, miệng bên trong lầu bầu lấy lời nói, nghe không rõ. Ta tiến tới nghe, nàng nhìn thấy ta, bên trong liền ôm khóc, nói ngươi làm sao không cần ta nữa. Vậy sẽ a, ta liền quyết tâm, đời này là không thể nào cùng với nàng tách ra, cũng không có khả năng không cần nàng. Cái kia bà ngoại bệnh về sau là thế nào tốt? Lý Hòa nghĩ không ra bà ngoại còn có một đoạn lịch sử như vậy. Những này cho tới bây giờ liền không có người nói qua. Hắn là không thể nào biết. Năm thứ 3, ngươi nhị cữu gia chính gặp phải giải phóng. Ngươi mỗ mỗ hơi ổn định một điểm, có thể giặt quần áo nấu cơm. Điều kiện hơi tốt một chút, liền đi chuyên khu bệnh viện, kiểm tra ra. Bác sĩ nói cái kia không gọi bệnh tâm thần, gọi chứng động kinh bệnh, muốn yên tĩnh, không thể bị kích thích. Vì lẽ đó a, cả đời này, ta liền chưa để dám để cho ngươi mỗ mỗ nhận qua một điểm khí. Có cái gì a, đều giấu ở trong lòng mình. Lão gia tử thở dài, đại khái là khát nước, đem dần dần lạnh đi uống trà xong, cho ngươi thêm rót một ly. Lý Hòa cầm lên chỗ ngoặt nước ấm ấm. Lão gia tử nói, muốn nói, mẹ người các nàng huynh muội ba cái, liền thật xin lỗi nương. Người mỗ mỗ không phải không thương ngươi nương. Có ăn ngon, vẫn là vụng trộm cho nàng. Chính là đại khái bị trước kia ảnh hưởng. Sợ ta ghét bỏ nữ, liền muốn làm cho bọn ta nhìn. Không phải nàng thuần tâm nghĩ sinh nữ, nàng đánh ngươi nương. Mắng ngươi nương, chính là muốn để người biết, nàng cùng ý nghĩ của mọi người đồng dạng, nàng cũng không chào đón nữ hoa. Bọn ta đâu, cũng hiểu được nàng bệnh này, không thể cùng nàng làm trái lại, còn được thuận nàng tới. Vì lẽ đó, cuối cùng a, chịu ủy khuất là mẹ ngươi, đều đi qua sự tình, nói những thứ này làm gì? Lý Hòa thay mẹ nàng kêu oan. Hắn bồi tiếp lão gia tử một mực cho tới xuống muộn hơn 4 giờ sáng. Nhìn thấy lão gia tử con mắt đã híp lại, liền vịn hắn lên giường nghỉ ngơi. Sau đó kéo cửa lên, ra, về nhà trước khi đi. Còn tìm đến nhện cao chân, ngươi ra bên kia ngươi đi xem một chút. Chờ hắn tỉnh cho đưa chút ăn. Mấy ngày nay cũng làm cho ngươi đi theo chịu tội. Vương vui cảm, giác có chút ngượng ngùng. Người nãy không phải ta bà ngoại, người già không phải ông nội ta. Lý Hòa hỏi lại, hắc hắc, nhện cao chân cười ngây ngô. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, đi bộ hướng ra đi. Thuận sông sườn núi, đi đến nửa đường, áo lót đã ướt đẫm. Dứt khoát cởi ra, hai tay để trần, cho đến làng bên cạnh sông sườn núi. Nhìn thấy Ngô Đà Tử đánh cá thuyền nhỏ dừng ở trên mặt sông. Hắn liền trực tiếp nhảy tới, thừa dịp tả hữu không người, thoát sạch sẽ, cởi chuồng chui vào trong sông, xuyên tim, một chữ thoải mái, hai chữ, tạc, rất, thoải mái, ba chữ, đặc biệt thoải mái. Hắn tại sông hoài trên mặt sông, bơi một cái vừa đi vừa về, còn thuận tay lục soát hai tấm lưới, cũng không biết được là ai bày. Thế mà vớt ra một đầu hắc ngư, một đầu cá nheo, tại nước bùn bày ra móc ra ngoài một cái hố nước. Hai đầu cá bỏ vào, chờ lúc trở về lại cầm. Tại trong sông mát mẻ một hồi, đang chuẩn bị đi lên, lại đột nhiên phát hiện một đám đại bạch ngỗng từ đối diện sông đáy dốc bổ nhào xuống cạnh trên. Cánh đến, hắn hiểu được đằng sau khẳng định đi theo người. Hắn vội vàng lại lùi về trong nước, Nếu là nam còn tốt, nếu là nữ, hắn liền mất mặt rớt không cách nào. Cởi chuồng quá tổn hại hình tượng. Người có mặt cây có da. Nhị Hoa, một cái nữ hài tử cầm dài cây gậy trúc theo sông sườn núi lên chạy xuống. Hướng phía hắn hô, chỉ một mình ngươi a. Tú Hồng, thả ngỗng đâu? Lý Hòa nhận ra được. Đây là Hà Chiêu đệ tiền nhiệm em dâu. Hà Mãn quân vợ trước. Chử Tú Hồng, a, sông Lý Hiếu hố cát. Ngươi chú ý đến đâu? Chử Tú Hồng nghiêm túc dặn dò. Ân, ngươi yên tâm đi. Đều là bàn tử cùng Lý Huy bọn hắn hít cát làm cho hố. Ta hiểu được địa phương. Trốn tránh đâu? Lý Hòa giờ phút này chỉ hy vọng này nương môn tranh thủ thời gian lải nhải vài câu. Liền rời đi. Hắn tốt thừa dịp không lên bờ mặc quần áo rời đi. Thế nhưng là, hắn càng như vậy nghĩ, Chử Tú Hồng càng là không có đi ý tứ, đem đại bạch ngỗng tranh thủ thời gian trong sông về sau. Liền ngồi xổm ở Ngô Đà Tử trên thuyền, đi theo Lý Hòa có một gốc dạ chưa một gốc dạ nói chuyện. Lý Hòa muốn đi địa phương khác du lịch, tốt né tránh đi, thế nhưng là y phục của hắn tại cái này đặt đâu. Hắn chưa tránh, thật thật khóc không ra nước mắt. Hắn thật lòng hy vọng Chử Tú Hồng có thể cơ linh một điểm. Khám phá mà không nói toạc. Ca như vậy một cái năm bản mệnh đỏ chót đồ lót. Ngươi liền nhìn không gặp mà. Muội tử, chúng ta không cần nhiệt tình như vậy có được hay không? Nhị Hòa, ngươi có thể du lịch mấy cái vừa đi vừa về a? Trước kia hai cái, hiện tại cũng chỉ có thể một cái. Năm ngoái Linh, Lý Hòa ăn ngay nói thật. Chử Tú Hồng cười nói. Dẹp đi đi, ngươi có thể chỉ so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Lý Hòa chân đạp nước. Ta nhưng lớn hơn ngươi 5-6 tuổi. Cùng ngươi đại ca là bình thường lớn. Trước kia ta xuyên thu quần là bởi vì mẹ cảm thấy ta lạnh. Hiện tại ta xuyên thu quần là ta thực tình lạnh a. Tuế Nguyệt không tha người. Ngươi thật đùa. Chử Tú Hồng bị Lý Hòa chọc cười. Lập tức nghiêm túc nói. Cái kia cũng không lớn. Đạp nước dẫm đến mệt mỏi. Lý Hòa không nguyện ý lại cùng nàng trả lời. Bơi đến nơi xa. Ngâm mình ở trong vùng nước cạn. Chỉ còn chờ Chử Tú Hồng rời đi. Đáng tiếc. Hắn bơi tới chỗ nào. Này nương môn cũng theo tới chỗ đó. Hắn thực tình nghĩ giống một câu. Đại muội tử. Ta không chọc giận ngươi a. Về sau, sông sườn núi lên thả ngỗng, chăn trâu, xuống lưới đánh cá, đều tới, người càng nhiều hơn, đồng thời còn hết thảy hào hứng hướng hắn chào hỏi. Nếu như giết người không phạm pháp, hắn nghĩ chém người, hắn liền không nên sao sao sao. Một giây đồng hồ xúc động, hắn dùng một cái buổi chiều đang hối hận. Trời tối, người tán sạch sẽ. Hắn mới dám thận trọng đường băng trên thuyền mặc quần áo. Vương Ngọc Lan liên tiếp 3 ngày đều không tinh thần. Tại đầu 7 ngày đó càng là lại khóc lớn một trận. Về sau mấy ngày, lượng cơm ăn tất cả đi xuống. Cả người gầy đi trông thấy. Lý Hòa vội vàng kéo lấy nàng đi trên trấn bệnh viện. Kiểm tra một vòng không có chuyện gì. Mới thả lỏng trong lòng. Lý Phúc Thành quyết định đi mở phong. Đối Lý Hòa nói, người phu nhân 95, chuẩn bị qua cái thọ. Lý Hòa tự nhiên là bồi tiếp. Lần này, Lý Long cũng đi theo. Là từ hắn lái xe. Đương nhiên cũng không thiếu được đại tráng. Lý Huy những người này. Vào mở ra, Triệu Tử Niên tới đón. Lý Long giật nảy mình. Chính hắn cũng không nghĩ đến. Ca ca ở đây còn có như thế lớn sản nghiệp. Tứ Hải khách sạn, toàn bộ mở ra xa hoa nhất khách sạn. Trần Bảo Quốc cùng Tôn Kiến Thiết, Tôn Xây Phân ba huynh muội lần này thái độ cùng lần trước so sánh. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lý Phúc Thành ông cháu mấy người nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Lý Hòa xem bọn hắn trang diện còn không có trở ngại. Cũng không có nói nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.